Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Năm Thành. Tại phàm tục bên trong có dạng này thuyết pháp, nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân. Bình thường mà nói, làm một phụ thân, gả nữ thời điểm kia nhiều ít sẽ có ta sầu não. Rốt cuộc nuôi như thế lớn, thật không dễ dàng. Mà tới được Không Minh Thánh Vương cái này hoàn toàn phản đi qua. Sơ lần đầu gặp gỡ, liền vội vã đem tiểu nữ nhi đẩy đi ra. Cập kê chi niên, vừa mới 15 tuổi a. Không được, không được a Thánh Vương đại nhân. Tiêu Mặc lắc đầu liên tục nói, Tu La chính là thô bỉ người, thật sự là không xứng với a. Không Minh Thánh Vương ngoẹo đầu nhìn xem Tiêu Mặc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chê. Không phải, thật sự là không xứng với. Đó chính là, không nỡ xính lễ. Yên tâm, bản tọa không thu ngươi xính lễ. Không Minh Thánh Vương khẽ cười nói. Tiêu Mặc sững sờ, không thu xính lễ. Theo Tiêu Mặc biết, Không Minh Thánh Vương mỗi gả một đứa con gái. Giống Bát Kỳ loại này lãnh chúa cấp nhân vật hạ xính lễ không có 7-8 ngàn vạn kia đều không lấy ra được. Bây giờ lại còn nói không thu xính lễ. Tiêu Mặc có chút xem không hiểu Không Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Không phải, Tu La thực sự không xứng với. Mà lại, niên kỷ cũng quá nhỏ điểm. Qua mấy năm rồi nói sau. Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Không Minh Thánh Vương hai con ngươi ở giữa ý cười lập tức liền lạnh mấy phần. Ngửa đầu nằm tại ngọc mấy bên trên. Mặt không biểu tình nhìn qua Tiêu Mặc. Không nói một lời, nửa ngày, Thánh Vương đại nhân, ta lần này đến đây là có một việc, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhìn qua Không Minh, thần sắc có chút do dự, mới vừa vặn cự tuyệt cái gì nhà đưa nữ, lúc này nhắc lại xây dựng sòng bạc sự tình hiển nhiên là không thích hợp, nhưng cũng không có cách nào, Thánh Vương đại nhân, ta nghĩ tại ngài địa bàn bên trên mở mấy cái tiểu trang tử. Mong rằng Thánh Vương ngài chiếu cố nhiều a ồ. Nghe vậy, Không Minh Thánh Vương lập tức tới hào hứng. Người kia bán đường ta biết. Làm khá lắm. Về phần mở phân bộ nha. Đầu năm nay ăn một mình dễ dàng gãy a. Người nhưng nghĩ thông suốt. Tiêu Mặc mỉm cười nói. Cho nên mới tìm đến ngài a. Thánh Vương ngài yên tâm. Hàng năm không thể thiếu hiếu kính ngài. Ngô, nói tiếp. Không Minh Thánh Vương một bên xỉa răng, lườm Tiêu Mặc một chút, ta dự định hàng năm xuất ra một thành lợi phần hiếu kính Thánh Vương ngài. Có ngài bao bọc, tin tưởng bán đường kia là an toàn vô cùng. Không Minh Thánh Vương vẫn tại xỉa răng, Tiêu Mặc lại là bắt được trong hai tròng mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất khinh thường. Ý tứ rất rõ, một thành quá ít, hai thành đi, có ngài chiêu bài tại, cũng nên khi hai thành. Tiêu Mặc cắn răng nói, hai thành đã là Tiêu Mặc lằn danh. Cần biết, bây giờ mới chỉ tại Tu La trong cổ mở hai nhà bán đường. Cũng đã nện vào đi rất nhiều canh kim. Nếu là muốn tiếp tục mở, kia tránh không được còn phải hướng Tư Thánh Tiền Trang vay tiền. Tại Tư Thánh Tiền Trang vay tiền kia tiền tháng liền là một thành. Nơi này lại được giao hai thành, lại thêm một chút giữ gìn cùng tiền công chi tiêu các loại. Kỳ thật cũng không thừa bao nhiêu. Một cái sinh ý, một năm có thể tăng gấp đôi. Kia là tương đối khá. Một năm có thể lật hai phiên. Đó chính là bạo lợi. Tại canh kim lớn lục khai sòng bạc quyền tràng chuyện này cũng chỉ có thể nói coi như không tệ. Khoảng cách bạo lợi còn kém ta. Tu La a, đây chính là ngươi không phải. Nghe nói ngươi lại được Bạch Hùng cùng Ô Sơn bảo bối. Bây giờ là giàu đến chảy mỡ a. Mở màn tử có thể, ta muốn cái này số. Không Minh Thánh Vương khẽ cười một tiếng, ngồi dậy, mà phía sau hướng Tiêu Mặc duỗi ra. Năm ngón tay, năm thành, Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Cái này Không Minh Thánh Vương khẩu vị rất lớn a. Mới vừa rồi còn nói gả nữ không thu đồ cưới. Bây giờ lại là một hơi muốn năm thành. Bỗng chốc bị bóc đi năm thành, liền không dư thừa bao nhiêu. Làm không cẩn thận còn phải lấy lại. Tiêu Mặc sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Cái này đã không có nói chuyện. Cái này rõ ràng tốn công mà không có kết quả sự tình ai làm. thiên điện nội khí phân cũng theo đó lạnh xuống. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày ngồi không nói một lời. Mà Không Minh Thánh Vương thì là mặt không biểu tình nằm tại ngọc mấy bên trên. Ngẫu nhiên liếc Tiêu Mặc một chút. Hai con ngươi u lãnh. Sau một lúc lâu, còn có chuyện gì sao? Không Minh Thánh Vương đạm mạc nói. Nói hạ là muốn tiễn khách. Tiêu Mặc há có thể nghe không hiểu. Hắn gãi gãi lỗ tai. Đứng dậy, nói một tiếng cáo từ, sau đó trực tiếp ra thiên sảnh. Không Minh Thánh Vương lạnh lùng nhìn xem Tiêu Mặc rời đi. Thẳng đến Tiêu Mặc ra thánh điện sau mới suy cười một tiếng. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho điểm mặt thật đúng là coi mình là nhân vật. Người tới, Không Minh Thánh Vương hô một tiếng. Đăng đăng đăng, một áo lam thanh niên tóc dài tiến vào thiên điện. Xoay người đi vào Không Minh Thánh Vương bên người. Cung kính nói, Thánh Vương, có gì phân phó? Nói cho ta những cái kia con rể. Đều đừng tìm cái này Tu La đi quá gần. Nhất là mở sòng bạc sự tình. Để bọn hắn nhất định phải thận trọng. Hiểu ý của ta không? Không Minh Thánh Vương trầm giọng quát. Minh bạch, minh bạch. Áo lam thanh niên tóc dài liên tục gật đầu. Bình áo lam thanh niên đóng cửa. Rời khỏi thiên điện. Muốn làm sự tình lại không nỡ ra điểm huyết. Có cái này chuyện tốt sao? Hừ, Tu La. Sớm tối bảo ngươi quỳ trở về cầu ta. Không Minh Thánh Vương âm chắc chắc đạo. Lúc này thiên điện bên trong liền hắn một người. Hoàn toàn khôi phục bản tính. Thánh điện ngoài 10 dặm trên quan đạo. Tiêu Mặc mặt không biểu tình cưỡi tượng long ngựa. Nguyên thức tản ra. Không Minh Thánh Vương tự quyết định đều tại đáy mắt. 3 ngày sau, Tiêu Mặc thừa phó hạm trở lại Tu La Lĩnh. Cái gì? Hắn muốn 5 thành lợi phần. Tu La Lĩnh đại điện bên trong. Man Vũ đang nghe nói chuyện này về sau. Ngạc nhiên nói. Cái này lão tạp mao. Khẩu vị như thế lớn. Đều chui vào tiền trong mắt. Tiêu Mặc cười lạnh. Có người liền là ưa thích tiền. Giống Không Minh Thánh Vương loại người này. Ấn lý thuyết thực lực đã là canh kim đại lục đỉnh phong danh sách. Thân gia chi giàu chính là đại lục công nhận đại phú hào. Nhưng hắn liền là yêu tiền. Nhưng hắn vẫn là yêu tiền. Dù là có lại nhiều canh kim, kỳ thật đối với hắn cũng không có gì dùng. Khi một người rớt xuống tiền trong mắt, cuộc sống kia kỳ thật cũng không có gì thú vị. Tất nhiên mất đi quá nhiều. Như Không Minh Thánh Vương, bên ngoài tư sinh nữ nhi mấy trăm hơn ngàn cái. Hắn có nhận hay không đến toàn cũng khó nói. Lão Tam, sòng bạc cùng quyền chàng sự tình liền giao cho ngươi. Muốn ổn. Tạm thời không muốn khuếch trương hiểu chưa? Tiêu Mặc dặn dò, minh bạch, Man Vũ gật gật đầu. Có hai cái bán đường tại, chiêu bài vang dội, cũng có thể kiếm không ít. Phân phó, không có chuyện không nên quấy rầy ta. Ta muốn, bế quan, Tiêu Mặc cảm nhận được áp lực. Nhìn làm canh kim đại lục ở bên trên chư hầu một phương. Siêu cấp lãnh chúa, nhưng trên thực tế đâu? Không Minh Thánh Vương một câu liền có thể chèn ép mình. Đây hết thảy còn không đều là bởi vì thực lực. Có thực lực Không Minh còn dám bày sắc mặt. Cung cung kính kính cống lên còn đến không kịp đâu. Lam Điệp chủ động tiến về. 10 ngày sau Tiêu Mặc tại Tu La Lĩnh Hoàng Cung chi bắc ngoài 10 dặm một chỗ trong núi sâu bắt. Đầu từ khi ra đời đến nay. Trong vòng dài nhất khổ tu. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.